Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, Hỏa Trạc Thạch. Phí Liệt Cách nghe xong ngẫm lại vung tay lên nói, tại ta không có thay đổi chủ ý trước đó ngươi đi. Nói đến ba loại Đông Tây vẫn là người ta thiên, mà nữ tổ tiên lưu lại. Tự nhiên Phí Liệt Cách sẽ không trả lại cho nàng đã cầm người ta Đông Tây lại giết Kha Lâm cũng. Không có cái gì cần thiết dù sao chiến lược của hắn trong chiến tranh không có nổi chút tác dụng nào. Nếu như Kha Lâm đúng pháp thánh hoặc là võ thần hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Kha Lâm. Kha Lâm nhìn Phí Liệt Cách một chút quay người nhảy ra sơn động chỉ trong chốc lát tin tức tại bốn. Người trước mắt tay này mật tung chi thuật quả nhiên ghê gớm. Thả liền thả chúng ta cũng nên trở về không biết băng tinh cùng hắc nghê ai đánh thắng muốn ra. Ngoài cũng không dễ dàng. Mã Á không quá đồng ý thả đi Kha Lâm nếu là địch nhân giết chính là. Về phần đoạt thiên ma nữ Đông Tây không thể bình thường hơn được Tây Đại Lục người Đông Tây có cái. Gì không có ý tứ cướp. Phí Liệt Cách gật gật đầu tự nhiên hắn minh bạch Mã Á ý tứ. Chẳng qua ở trong mắt hắn Đông Tây Đại Lục nhân dân căn bản là không có cái gì thù hạn hết thảy tất. Cả đều trên thiên thần làm ra ngoạn ý. Chiến tranh để vô số người mất mạng gia viên bị hủy từ đó về sau Đông Tây Đại Lục mới có thể như. Thế cửu thị, tiểu băng tinh như cũ không ngừng ngoạ nguậy cố gắng nghĩ tiếp được mỗi một giọt rơi xuống thạch sữa. Không cần hỏi cũng biết đây là tốt Đông Tây tự nhiên Phí Liệt Cách sẽ không bỏ qua. Vừa rồi đi vào động trước đó đã đem tiểu băng tinh rời một chút tại thạch dưới vú mới thả một bình. Sứ nhỏ, tại ba trong sơn động đi một vòng lớn thời gian đã qua hơn một ngày cầm lấy bình sứ xem xét bên. Trong chỉ có hơn 10 giọt thạch sữa Đông Tây nhỏ đúng là chậm. Khoảng cách sơn động lối ra chỗ không xa nhóm lớn thực tinh phong cần cù vừa đi vừa về bay múa. Băng tinh co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Mỗi thời mỗi khắc đều có 10 con khoảng thực tinh phong không ngừng cho băng tinh bổ sung sền sệt. Chất lỏng, nếu như không phải những thực tinh phong này Phí Liệt Cách đã không nhận ra đống kia thoạt nhìn. Giống hòn đá màu đen Đông Tây đúng nguyên lai trong suốt xinh đẹp còn có chút cổ quái băng tinh xem. Ra nó chịu cực nặng tổn thương. Chẳng qua không nhìn thấy hắc nê cái bóng giữa bọn chúng chiến đấu nhiều nhất chỉ có thể coi là. Ngang tay, giết hay là không giết? Chu Lợi An hỏi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ cũng biết Đông Tây rất lợi hại. Hiện tại chính là giết nó tốt nhất. Phí Liệt Cách cùng Mã Á nở nụ cười tam đại hung thú cơ hồ là bất tử chi thân. Bọn họ đúng là nghĩ không ra dùng cái gì biện pháp có thể giết chết băng tinh. Băng tinh toàn thân cứng rắn vô cùng. Mặc kiếm ngay cả băng nham đều hoạch không ra dấu vết đến chớ nói chi là băng tinh. Chúng ta đi xem một chút hắc nghê. Mã Á nói con mắt Phí Liệt Cách sáng lên đó là cái ý kiến hay. Tam đại hung thú trung hắc nê công kích mạnh nhất tương đối phòng ngự cũng yếu nhất xích huyết. Công kích chẳng ra sao cả, dù cho bị Phí Liệt Cách bắt lấy, cũng không có cách nào giết chết nó. Nếu như hắc nê cũng bị trọng thương có lẽ còn có chút cơ hội. To lớn động rộng rãi, tìm hơn 2 giờ Phí Liệt Cách trợn tròn mắt ngoại trừ băng tinh thủ hộ cùng lúc đến hai đầu ngoài. Thông đạo. Còn có 18 cái lối đi thiên đạo hắc nghê là từ đâu mà đi? Trong động đá vôi không có tìm được thi thể hắc nghê nói rõ nó cùng nhiều nhất băng tinh đúng hai. Bại cỗ tổn thương, thấy qua dáng vẻ hắc nghê Phí Liệt Cách cũng không tin nó sẽ bị băng tinh đánh bại dù cho có thực. Tinh phong hỗ trợ cũng nhiều nhất đánh nhưng ngang tay nó tổn thương khẳng định so băng tinh muốn. Nhẹ chí ít nó có thể tự mình trở về. Nơi đó, Cát Na chỉ vào cái cuối cùng thông đạo góc dưới bên trái nơi đó có một nho nhỏ dấu vết. Hiển nhiên không phải tự nhiên địa. Ở chỗ này ngoại trừ bọn họ một nhóm 4 người bên ngoài cũng chỉ có Kha Lâm. Xem ra ngươi thả hắn là đúng. Mã Á nở nụ cười Kha Lâm chiến lược chẳng ra sao cả nhưng tạp học. Thiên hạ vô song truy tung thuật không có nhiều người tài ba so ra mà vượt Kha Lâm, xem ra hắn đánh lấy đồng dạng chủ ý muốn đi xem một chút Hắc Nghê vận mệnh, có lẽ có cơ hội chiếm chút tiện nghi. Cũng khó nói, Phí Liệt cách lắc đầu, Kha Lâm đúng cái rất thông minh ra hỏa, mà lại hắn tạp học cũng rất lợi hại. Dù cho đối mặt Pháp Thánh cũng có đào mệnh cơ hội, cần phải so Võ Thánh còn muốn lợi hại hơn. Chỉ ra hỏa này quá tham, tại trong động đá vôi liền có thể nhìn ra nếu như hắn từ bỏ nghịch thiên. Kiếm Phí Liệt cách căn bản không có khả năng bắt được hắn. Hắc Nghê tổn thương nặng hơn nữa cũng không phải hắn có thể đối phó được, coi như Hắc Nghê nằm trên mặt đất bất động, Kha Lâm cũng không thể đem nó thế nào. Còn chỗ tốt, có trời mới biết Hắc Nghê đúng ăn cái gì lớn lên, chẳng lẽ nó sẽ còn giống người đồng dạng trong nhà thả chút bảo bối hay sao? Đi không lâu, Phí Liệt cách liền nhìn ra hoàn cảnh nơi này cùng băng tinh bảo vệ nhà đại thể không sai biệt lắm, không tốn thời gian quá dài tìm được trung ương động rộng rãi. Cùng băng tinh nhà khác biệt, nơi này không có băng nham, bốn phía nham thạch đúng đen tuyền, trong động đá vôi một mảnh đen kịt. Tại động rộng rãi chính giữa hai điểm xanh biếc quang mang không ngừng lóng lánh. Hai tay Phí Liệt cách đưa tay đem mọi người ngăn ở phía sau, nhóm lửa ma pháp đang cảnh vật bốn phía hiển hiện ra, nham thạch đen trung lộ ra sáng thế mà cũng có loại trong suốt cảm giác. Tại động rộng rãi chính giữa một khối cao dài 5m 15m rộng 10m to lớn hình vuông hắc thạch, bên trên Hắc Nghê nửa nằm dùng phải chân trước bám lấy đầu hai điểm lục quang chính là kinh hai con mắt. Hắc Nghê nhẹ giọng gầm rú lấy, nghe rất suy yếu, xem ra nó tổn thương cũng không nhẹ, chỉ từ ở bề ngoài vẫn như cũ một thân xinh đẹp ngắn lông đen, nhìn không ra bất kỳ vết thương nào tới. Phí Liệt cách chú ý tới Hắc Nghê một mực tại không ngừng nhẹ nhàng run rẩy thân thể, tận khả năng cùng dán tại to lớn hắc thạch, đúng hàn độc nhập thể. Mã A nói, đúng là như thế, băng tinh khí đông không cách nào phong bế Hắc Nghê, nhiều lần không ngừng đông lạnh. Hàng loạt hàn độc tiến vào Hắc Nghê trong cơ thể, nếu như xích huyết ngược lại không có quan hệ gì. Nhưng Hắc Nghê bản thân có hỏa gan tiêu hao quá nhiều năng lượng không cách nào ngăn chặn. Hàn độc hiện tại Hắc Nghê phi thường suy yếu, khối này to lớn hắc thạch chính là việc bảo bối. Phí Liệt cách nhìn một hồi lâu, trong đầu linh quang lóe lên kêu lên. Hỏa trạc thạch, kinh Phí Liệt cách nhắc nhở Mã Á cũng kịp phản ứng. Hỏa trạc thạch vốn là một loại ma pháp vật liệu, luyện kim thuật sĩ thường xuyên sẽ dùng đến nó. Hỏa trạc thạch đen chung trong suốt, chứa hàng loạt hỏa tính nhiệt lượng cực lớn, ngậm mà không chỉ có tay đụng chạm đến nó thời điểm mới có thể cảm giác được cảm giác nóng rực. Hỏa trạc thạch càng lớn hỏa tính càng đủ, lớn chừng quả đấm hỏa trạc thạch đã là trong đá cực phẩm, chỉ cần đưa nó đặt ở trong nước không dùng đến nửa khắc liền có thể đem trọn nồi nước đốt lên. Chỉ cần thoáng rời đi hỏa trạc thạch liền sẽ không cảm giác được nhiệt độ của nó, đây chính là nó ngậm mà không thể đặc tính nhiệt lượng kéo dài không suy. Khối kia lớn chừng quả đấm hỏa trạc thạch là khải tát hiếm thấy chân bảo một trong, nghe nói nó bị phát hiện đến nay đã có hơn 400 năm lịch sử, chứa nhiệt lượng cùng lúc trước không có gì khác nhau. Về phần luyện kim thuật sĩ sử dụng hỏa trạc thạch còn kém nhiều, nếu có một khối lớn chừng bằng móng tay đã có thể xưng là bảo vật, dùng nó có thể chế tác rất nhiều tốt đông tây. Tại luyện kim thuật chân chính công dụng phát hiện trước đó, hỏa trạc thạch là phu nhân thích dùng nhất, nó chế tác ma pháp vòi phun tùy thời có thể lấy phun ra nhiệt độ thích hợp dòng nước đến. Nghe nói phun ra nước còn mang theo một tia tự nhiên hương khí. Dùng loại nước này sau khi tắm trên người hương khí kéo dài không tiêu tan, so nhậm hà hương liệu đều tốt hơn được nhiều. Trước mắt khối này to lớn vô cùng hỏa trạc thạch, Phí Liệt cách không biết hẳn là hình dung như thế nào, không đề cập tới nó nặng bao nhiêu, riêng là nó ra nhiệt lượng liền có thể dòng kim hóa thiết. Người căn bản cũng không có thể đụng chạm nó, đụng phải trong nháy mắt nó hóa thành cho bụi cũng có khả năng. Nó thật là hỏa trạc thạch. Đây là hỏa trạc thạch. Thiên nếu như trở về đi có thể bán bao nhiêu tiền? Cát Na đầy mắt đều tiểu tinh tinh, trong nhà nàng là được một dùng hỏa trạc thạch chế tác ma pháp. Vòi phun đó là mẫu thân yêu nhất. Bốn phía nhìn xem cùng Hắc Nê giữ một khoảng cách. Phí Liệt cách nói khối này vô giới chi bảo. Tại hắn rất nhanh trở nên không đáng một xu. Sơn động thông đạo cứ như vậy đại, coi như hắn có thể nghĩ ra tiếp xúc hỏa trạc thạch hơn nữa có thể lấy lên được đến, cũng không có cách nào đưa nó trở về mặt đất. Nếu như đưa nó đánh nát lại thật là đáng tiếc. Hắc Nê đúng hỏa tính, trong cơ thể có hỏa gan hỏa trạc thạch là được mệnh căn của nó, muốn đánh nát hỏa trạc thạch chỉ sợ trước được bị Hắc Nê đánh thành thịt nát. Phí Liệt cách cũng không muốn cùng Hắc Nê lên xung đột. Hiện tại nó hàn độc nhập thể chính là bốn phía xem xét thời điểm tốt, nếu như thân thể nó bình thường chỉ sợ sớm xông lên thu thập bọn họ mấy cái người xâm nhập. Dã thú đối với mình địa bàn coi trọng nhất, tuyệt đối không cho phép những sinh vật khác xâm lấn. Chuyển nửa vòng, Phí Liệt cách liền biết Hắc Nê nhà hòa thuận băng tinh nhà tại trên kết cấu là hoàn toàn giống nhau, nơi này cũng có ba đầu thông đạo. Hắc Nê cùng băng tinh chiến đấu là vì cái gì? Chẳng lẽ nói Hắc Nê nhìn chúng băng tinh trong nhà ba loại vũ khí? Hẳn là sẽ không, tam đại hung thú tại động vật chung đúng thông minh nhất, đầu não so đại bộ phận ma thú còn tốt hơn được nhiều, nhưng bọn chúng đồng dạng sẽ không sử dụng vũ khí. Phí Liệt cách trong mắt ba kiện bảo vật ở trong mắt Hắc Nê chẳng là cái thá gì, có lý do gì để hai con hung thú liều chết vứt sống chiến đấu đâu. Tùy tiện tuyển một cái lối đi, Hắc Nê ghé vào trên hỏa trạc thạch theo bốn người hành động khẽ đảo mắt không có đứng dậy ý tứ. Mặc dù nó đã bản thân bị trọng thương, Phí Liệt cách như cũ không dám xem thường nó, cũng may nó không có công kích cử động. Bước vào thông đạo sau cuối cùng, Phí Liệt cách nhẹ nhàng thở ra. Có thể đạo nội một mảnh đen kịt, đá màu đen giống có thể hấp thu tia sáng ma pháp đang ở trong. Đường hầm lộ ra phi thường âm u, Phí Liệt cách không thể không nhiều một chút lên mấy ngọn ma pháp. Đang miễn cưỡng chiếu sáng trước mắt con đường. Cũng may con đường này không tính là quá lâu, mà lại không giống băng tinh trong nhà có nhiều như vậy ma pháp vùi lấp lên đường bình an vô sự. Quẹo góc sừng trước mắt một mảnh lục quang độ sáng cực cao đâm vào đám người trong lúc nhất thời không mở ra được hai mắt. Qua một hồi lâu, Phí Liệt cách mới chậm rãi chậm tới như cũ, không dám nhìn thẳng nguồn sáng vị trí. Trong mông lung, nguồn sáng vị trí giống người ngoại hình. Đó là cái gì? Mã Á hỏi nàng còn nhắm mắt lại đâu, đồng thời hai tay duỗi ra bảo vệ Chu Lợi An cùng con mắt Cát Na. Cường quang kích thích xuống hai đứa bé, con mắt không ngừng đang chảy nước mắt. Xích huyết tinh huyết đối với cường quang không có hiệu quả. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.